我哋。Bây giờ về vấn đề hơi thở nó cũng chỉ là con ngồi xuống đi con đừng quỳ con. À, về vấn đề hơi thở nó cũng chỉ là một cái phụ ở trong những cái giai đoạn tu tập những cái pháp phụ thôi. Vì định niệm hơi thở của Đức Phật nói mình nương vào hơi thở để mình tu tập để cho có lợi ích, cái có lợi ích mà lợi ích của nó là lợi ích gì? Lợi ích cho sở tâm. Nghĩa là cái hơi thở cũng như cái hành động đi của mình thôi. Mình đi kinh hành đó, mình biết mình bước đi, hoặc mình làm đưa tay, mình mặc y mặc áo, hành động mình làm cái gì mình biết cái nấy, thì cái hơi thở nó cũng là những cái hành động của trong thân của mình thôi, cho nên nó không quan trọng lắm đâu. Cho nên bây giờ con tập trung đó, vậy là con đã có sức gương tâm. Chỗ nhân trung cũng được mà chỗ ấn đường cũng được, không sao. Nhưng mà có cái điều kiện là không phải chỗ đó để cho mình đi vào định, mà chỗ cái tâm ly dục ly ác pháp là vào định, thấy không? Con nhớ. Vì vậy mà lấy cái chỗ mà tập trung này á, để khi nào mà con bị hôn trầm, bị buồn ngủ, thì con hãy tập trung đây, bắt đầu nó nóng lên thì con hết buồn ngủ. Có vậy thôi, mà hết buồn ngủ thì xả ra, chứ đừng có ngồi đó mà tập trung đó thì không tốt. Nó quá sức thì nó sai, cho nên chúng ta không có sử dụng nó đi đến cái đoạn cuối đường được, mà nó chỉ có một cái giai đoạn để mà xả cái tâm mê mờ của mình để cho nó tỉnh thức đi luôn đó thôi. Còn bây giờ hàng ngày con đã tập trung được như vậy rồi thì con không cần lo tu tập cái đó nữa đâu. Trừ ra có bị hôn trầm, bị loạn tưởng thì con tập trung, còn không có thì thôi. Còn bắt đầu bây giờ thì con lo cái vấn đề con là xả tâm ly dục ly ác pháp. Hàng ngày thì con phải ngăn ác gì ác, con sống chung được mọi người, có ác pháp thì ngăn diệt, còn không có thì thôi. Còn ban đêm yên tĩnh thì con tu tứ niệm xứ, trên đó con quan sát thân tọa chứ không tập trung trong hơi thở nữa. Còn cái hơi thở thì nó muốn thở chỗ nào thì nó biết chỗ, cái tâm của con nó biết thở chỗ nào thì nó cứ để nó biết, đừng có tập trung chỗ nào hết. Nó biết chỗ nào cũng được, biết thở ra, biết thở vô cũng được, không có lưu ý cái tụ điểm của nó nữa. Và vì vậy mà cứ quan sát thân thọ tâm của con, xem coi thử coi nó có chướng ngại không. Nếu không chướng ngại thì thân tạng an lạc vô sự, mà có chướng ngại thì tư duy quán xét đẩy lui cái chướng ngại đó, hay dùng pháp tác ý để mà đẩy lui chướng ngại đó. Thí dụ như bây giờ có một cái niệm khởi vô, con hiểu ra ngay liền nó là nhân hay là quả, thiện hay ác, thì con đuổi nó liền. Nó là pháp hữu lậu hay là vô lậu hay vô minh lậu, hay là nó ái kiết sử hay là nó tham kiết sử hay là hữu tham kiết sử, thì do đó con thấy biết nó liền, con nói đây là dục lậu, hãy đi đi. Thì con tác ý nó vậy thì cái tâm con nó trở thành thanh thản liền, khỏi cần quán xét gì hết.